Thần thật là yếu đuối. Chương 95, ngoại truyện mối duyên hiện đại, 3, Bách Tuế Vô Ưu, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thở cạo giấy, giờ 12 Ninh Như Thâm sửng sốt. Hai, đây là mẹ của Lý Vô Đình. Cậu vô thức nhớ ngay đến Nhàn Thái Phi của kiếp trước, còn chưa kịp xác nhận thì người đó đã sáng rực mắt lên. Nhàn Dư đi mấy bước tới gần rồi vươn tay ra, nhào tới bưng má Ninh Như Thâm. Ôi chao, bé con ở đâu ra thế này? Ninh Như Thâm bị bóp má nên chu môi ra như cá vàng. Cậu cảnh giác nhìn chiếc móng tay cách mặt mình vài mm, run rẩy nuốt nước miếng. Hai, cháu chào bác ạ, cháu là Ninh Như Thâm. Chính là, cậu khựng lại, nên nói thế nào đây? Bạn trai của Lý Vô Đình ư, mẹ của Lý Vô Đình có để bụng việc này không nhỉ? Chẳng lẽ cậu nên nói là mình tới đây để ghép ổ? Ninh Như Thâm bị bưng má, mắt thất thần. Cậu vẫn đang mặc chiếc áo phông của Lý Vô Đình, cổ áo rộng để lộ ra cần cổ trắng trẻo, trên cổ có vài dấu vết loang lổ đầy dữ dội do Lý Vô Đình để lại. Nhàn Dư nhận ra ngay, hay già. Bốn, bà buông tay ra, là bạn trai của Đình Đình đúng không? Ninh Như Thâm sực tỉnh, giật mình đáp. Vâng ạ, đợi đã. Đình Đình, là gì vậy? Nhàn Dư thích thú kéo cậu xuống cầu thang. Bác còn tưởng Đình Đình cần thuốc bổ cho chính nó. Tố chất thân thể của thằng bé đâu có cần. Hóa ra là để đưa cho bạn trai à? Hả? Thuốc bổ, Lý Vô Đình lại coi thường cậu. Ba, Ninh Như Thâm thấy bà chấp nhận quá nhanh thì yên tâm hơn. Cậu quay lại nhìn đống thuốc bổ chất đầy ở cửa, tự giác bê chúng vào nhà. Bác gái, cháu để lên bàn nhé ạ. Nhàn Dư nhìn cậu một cách hóng hớt. Không vội không vội, để bác ăn dưa trước đã. Bà vừa định lên tiếng hỏi thì Ninh Như Thâm đã ngoan ngoãn mở tủ lạnh, ôm một quả dưa hấu đi ra. Lạnh có được không ạ? Năm, Nhàn Dư, à được chứ, cứ bổ ra đi. Gần tới buổi trưa, Lý Vô Đình quay về. Công ty ở khá gần căn hộ này, anh mua đồ ăn ở ngoài để mang về cho Ninh Như Thâm. Cũng không biết con mèo của anh dậy chưa, sao mà không thấy nhắn tin. Anh đẩy cửa ra, vừa ngẩng đầu lên thì thấy hai người đang ngồi trong phòng khách. Ninh Như Thâm và Nhan Dư mỗi người bưng một nửa quả dưa mà gặm, nghe thấy tiếng động thì cùng quay đầu ra nhìn. Con về rồi à, Lý Vô Đình. Anh nhìn cảnh tượng như ảo giác trước mắt, im lặng một lúc mới đi vào cửa. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Tới đây cùng với thuốc bổ. Nhàn Dư nói xong thì nhíu mày của trách. Đình Đình, không phải mẹ muốn nói con đâu nhưng mà. Tại sao lần đầu con đi xem mắt với Tiểu Ninh lại chọn địa điểm là bụi cây dưới công ty? Còn ra thể thống gì? Bốn, Lý Vô Đình nhìn Ninh Như Thâm. Ninh Như Thâm cúi đầu gặm dưa. Đừng nhìn cậu, mẹ hỏi hai người quen nhau như thế nào? Chẳng lẽ cậu lại bảo là quen từ kiếp trước tới kiếp này sao? Lý Vô Đình ngập ngừng rồi ngầm thừa nhận. Ừm, lúc đó là do con đã nhận lỗi với Như Thâm rồi. Ồ, Nhan Dư nhìn con trai mình đầy bất ngờ. Cuối cùng Ninh Như Thâm cũng ngẩng đầu lên, cố gắng chào hỏi một cách tự nhiên. Đình Đình, lại đây ăn dưa. Lý Vô Đình nhìn cậu, Ninh Như Thâm được nước lấn tới. Đình Đình, mau ngồi đi. Lý Vô Đình nở một nụ cười nhạt rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Ninh Như Thâm thấy anh cười như vậy thì hơi chột dạ, nhưng cậu cũng không thấy sợ hãi gì cả. Không sao, dù gì thì cậu cũng đã miễn dịch với Thâm Thâm, rồi, đang ngẫm nghĩ, người bên cạnh vươn tay cầm một miếng dưa, lúc tựa vào gần cậu thì khẽ nói. Anh biết rồi, bé à, 32, não Ninh Như Thâm như nổ tung, đù má, Lý Vô Đình. Giữa thanh thiên bạch nhật mà Lý Vô Đình gọi linh tinh gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đỏ mặt xuống tận cổ, không dám nhìn vào mắt Lý Vô Đình, vội vàng nhích người về phía Nhan Dư, mami cứu cứu. Nhan Dư liếc nhìn, ây già đỏ quá đi, sao bà không biết con trai mình lại xến xúa đến thế nhỉ? Một lát sau, đống dưa hấu đã được giải quyết xong. Ninh Như Thâm bưng khay trái cây vào phòng bếp, mẹ của Lý Vô Đình đang ở đây. Cậu phải tự giác một chút mới được. Không biết vì lý do gì, Lý Vô Đình không ngăn cậu lại. Phòng khách cách phòng bếp một khoảng trống khá lớn. Đợi cho cậu khuất khỏi cánh cửa phòng bếp, Lý Vô Đình khẽ thở hắt ra rồi nhìn Nhan Dư. Mẹ, mẹ đừng hỏi về chuyện gia đình em ấy. Nhan Dư chớp mắt, sau đó mỉm cười đầy dịu dàng. Ừ, mẹ biết rồi. 13, Nhan Dư ở lại ăn trưa xong thì ra về. Đợi bà đi rồi, Lý Vô Đình xách Ninh Như Thâm lên. Nói chuyện gì vậy? Ninh Như Thâm ậm ừ. Thì, chuyện này chuyện kia. Lý Vô Đình biết thừa. Ồ, nói chuyện bọn họ đi. Xem mắt, ở lùm cây, anh bỏ qua vấn đề này, xoa má cậu rồi quan sát. Móng tay của mẹ anh có chọc vào em không? Sáu, không, Ninh Như Thâm nghe anh nói vậy thì đột nhiên ngộ ra. Mẹ của anh, lẽ nào chính là? Lý Vô Đình gật đầu, tên vẫn vậy, tính cách cũng như cũ. Ninh Như Thâm thấp thoáng nghe thấy chữ ngổ ngáo đã bị ẩn đi, bỏ qua khúc nhạc đệm này, cậu đột nhiên cảm thấy mừng thay cho Lý Vô Đình. Một, kiếp trước Nhàn Thái Phi đã mất quá sớm, sao mẫu Phi có thể gặp lại chúng ta ở kiếp này nhỉ? Người trước mặt im lặng một lát, sau đó anh khẽ mỉm cười. Có lẽ là do chúng ta đã thắp đèn trường minh cả đời cho bà ấy. Và cả việc năm nào Lý Vô Đình cũng tự tay khắc một chiếc bát hoa sen để đặt trước đèn. Ninh Như Thâm cảm động. Lý Vô Đình ôm cậu một lát, cúi đầu xuống. Cho nên tất cả những sự tiếc nuối trên đời này đều sẽ được bù đắp trong tương lai. Ánh mắt sâu thẳm như vẫn còn ẩn chứa những lời chưa nói ra. Nhưng Ninh Như Thâm vẫn có thể hiểu được sự an ủi của anh. Mắt cậu nóng lên, nước mắt sắp trào ra ngoài, vội vàng đổi chủ đề. Đúng rồi. Sáng nay anh đi đâu vậy? Đến công ty để tăng ca. Tổng tài bá đạo mà cũng phải tăng ca à? Ninh Như Thâm nghe vậy thì buồn cười. Trong tiểu thuyết thì ngày nào tổng tài cũng tham gia tiệc tùng mà. Hoặc là ngồi máy bay đi tới đi lui. Lý Vô Đình nhẹ giọng. Anh là hàng triển lãm sao? Ninh Như Thâm, cậu ngượng ngùng kéo tay anh. Sau này em sẽ tăng ca cùng anh. Lý Vô Đình không từ chối. Xoa tay cậu. Được, 14, buổi chiều. Hai người cùng nhau tới công ty. Lý Vô Đình gửi xe trong bãi để xe, dẫn Ninh Như Thâm đi thang máy lên thẳng văn phòng. Thang máy bằng kính trong suốt dần lên cao, cả tòa nhà công ty lọt vào tầm mắt. Ninh Như Thâm bám lên kính. Lần trước em tới đây thì không được vào. Lý Vô Đình mím môi. Sau này sẽ không như vậy nữa. Anh sẽ khiến cho mọi người đều biết mặt em. Em muốn tới lúc nào cũng được. Anh định gửi ảnh chân dung của em lên nhóm chat công ty đấy hả? Lý Vô Đình vỗ quả đầu lúc ẩn lúc hiện của cậu. Báo cho lễ tân là được rồi. Ninh Như Thâm ngộ ra. Ở cổ đại lâu quá, vẫn chưa dứt khỏi lối tư duy dán tranh chân dung đầy đường. Tinh, thang máy đã lên đến tầng cao nhất. Cửa thang máy mở ra, trước mặt là hai thư ký tới công ty để tăng ca. Chủ tịch Lý, người đối diện lên tiếng chào hỏi rồi liếc nhìn Ninh Như Thâm. Đây là ai? Lý Vô Đình chào một câu rồi không nói gì nữa. Chỉ giơ tay lên chặn cửa thang máy lại rồi quay đầu nói. Đi thôi, Ninh Như Thâm đi ra ngoài, quay đầu lại đợi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vô Đình đi theo sau, nắm tay cậu một cách đầy tự nhiên rồi kéo cậu vào phòng làm việc. Hai thư ký, đợi hai người đi rồi. Cuối cùng các cô cũng choàng tỉnh, mở nhóm chat công ty lên bắt đầu phấn khích nhắn tin. Đủ má, đủ má, đủ má. Sếp dẫn bạn trai nhỏ tới công ty rồi. Trông xinh cực a. 3. Tin chưa đọc lập tức 99. Ninh Như Thâm vẫn chưa biết nhóm chat nội bộ của tập đoàn Minh Thừa đã bùng nổ rồi. Cậu đang đi theo Lý Vô Đình vào văn phòng. Phòng chủ tịch rất rộng rãi sáng sủa, cả một bức tường lớn là cửa kính trong suốt. Bàn làm việc bằng gỗ đặt ở giữa, một bên là chỗ tiếp khách, có bàn trà và sofa. Lý Vô Đình ấn cậu ngồi xuống sofa, để anh nhờ người ta mang ít đồ ăn vặt đến đây. Muốn uống nước gì? Cần máy tính bảng hay laptop? Ninh Như Thâm chợt nhớ ra mình tới đây để giám sát công việc. Đợi cậu gọi món xong, Lý Vô Đình gọi điện thoại nội bộ cho Tiểu Hạng. Tiểu Hạng ôm một đống đồ ăn vặt và máy tính bảng tới, thấy Ninh Như Thâm đang ngồi trên sofa. Còn người của anh ta chấn động, đã an cư lạc nghiệp rồi ư? Sau đó, xếp xong của anh ta nhận lấy đống đồ ăn vặt rồi đi tới trước mặt người đó, không quên vặn nắp chai nước ngọt ra. Em cứ ngồi chơi đi, có việc gì thì gọi anh. Tiểu Hạng như nhìn thấy ảo giác, Ninh Như Thâm bị nhấn chìm trong đồ ăn vặt, lập tức có cảm giác được ngự tiền phục vụ. Vâng, cậu làm ổ trên sofa hơn 2 tiếng đồng hồ. Trong lúc đó, Lý Vô Đình có một cuộc họp qua video, lại xem xét mấy bản kế hoạch, gõ phím lạch cạch những nửa ngày. Gần tới 4 giờ, cuối cùng anh cũng ngừng lại và đứng dậy. Ninh Như Thâm ngẩng đầu lên, xong việc rồi sao? Lý Vô Đình nhìn cậu, đứng dậy hoạt động một chút, Ninh Như Thâm đặt máy tính bảng xuống rồi lại gần anh. Phía sau bàn làm việc là cửa sổ kính sát đất. Hai người đứng nhìn ra ngoài. Đường phố ở trung tâm thành phố lọt vào tầm mắt. Dưới ánh nắng sáng chói, đường xá phồn hoa, người xe đi lại nườm nượp. Lý Vô Đình đứng bên cạnh cậu. Xem, Ninh Như Thâm tinh ý. Đây là Giang Sơn mà trẫm dựng nên vì em. Lý Vô Đình hé môi rồi mỉm cười. Cũng có thể coi là như vậy. Ngập ngừng một chút, anh đột nhiên nói. Em, Ninh Như Thâm quay đầu lại. Cậu vẫn còn đang bám tay lên kính. Ánh nắng hắt lên ngón tay trắng trẻo càng khiến chúng xinh đẹp như bạch ngọc. Lý Vô Đình nhìn xuống rồi tránh né ánh mắt. Không có gì, 15, từ lần Nhan Dư tới nhà gặp Ninh Như Thâm. Sau đó bà thường xuyên ghé thăm căn hộ ở Nam Huyền. Có vẻ như bà chấp nhận Ninh Như Thâm rất nhanh. Thậm chí bà ấy thích nhất là ôm lấy cậu rồi xoa lông, cho đến khi Ninh Như Thâm xù hết cả lông lên. Lý Vô Đình không nhìn nổi nữa, xách cậu ra khỏi tay mẹ ruột của mình. Mẹ, mẹ không bị đánh mặt trược à, lao động kết hợp nghỉ ngơi điều độ. Ninh Như Thâm cảm thán, hóa ra chơi mặt trược là lao động, xoa lông cậu là nghỉ ngơi. Nhan Dư nhìn ánh mắt của cậu, vuốt lọn tóc xoăn rồi rụt rè giải thích. Hầy, không biết vì sao mà, mẹ thấy Tiểu Ninh có một cảm giác rất quen thuộc, như là thân thiết như trước rồi vậy. Ninh Như Thâm đột nhiên nhớ ra, kiếp trước cậu và Lý Vô Đình đã cúng tế đèn Trường Minh cho bà suốt cả đời. Cậu xúc động đáp vâng một tiếng. Chuyện gia đình của Lý Vô Đình tiến triển thuận lợi, các nhị khang ở trường cũng đã chấp nhận chuyện cậu có một người bạn trai lên trang nhất báo kinh tế. Một, Ninh Như Thâm đem một đống đồ ăn vặt về ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba thằng nhĩ khang đồng loạt phát ra âm thanh chưa trải mùi đời. Qua. Dư Tình nắm chặt tay Ninh Như Thâm. Hai người phải hạnh phúc trăm năm đấy. Ba, Ninh Như Thâm, cảm ơn nhé. Tôn Thiếu Vĩnh vung vẩy đồ ăn vặt. Vậy ngày 20 tháng 5 năm nay, mày sẽ vứt bỏ bọn tao để đi với bề. Để đi chim chuột với bạn trai yêu dấu của mày à? Ninh Như Thâm ngẩn người. 20 tháng 5, sao? Tôn Thiếu Vĩnh ôm ghì lấy đồng đồ ăn trong sự hoảng sợ. Chẳng lẽ hai người định chia tay trước lúc đó? Ninh Như Thâm chộp lấy cái bánh mì mà ném. Phỉ phui cái mồm, cậu nói xong thì ngồi xuống. Tao chỉ đang nghĩ không biết nên tặng cái gì. Sau khi cậu thành niên thì không còn được trợ cấp nữa. Một là dựa vào tiền học bổng, hai là đi làm gia sư hoặc nghiên cứu tài chính để đầu tư nhỏ lẻ. Tiền kiếm được vừa đủ để nuôi sống bản thân. Bây giờ Lý Vô Đình cung phụng cậu bằng áo đẹp cơm ngon, tiền tiêu vặt chất thành núi vàng. Nhưng nếu như dùng số tiền ấy để mua quà cho anh thì chẳng phải là lấy của trẫm để dùng cho trẫm, hay sao? Ninh Như Thâm dùng di động để tìm hiểu những nửa ngày. Cuối cùng cậu phát hiện ra một tiệm làm đồ gỗ thủ công, có thể mua một khúc gỗ tốt rồi tự mình điêu khắc. Cậu cân nhắc một chút rồi đứng dậy rời đi. 16, gần một tháng sau, cuối cùng Ninh Như Thâm cũng khắc xong cây châm cài tóc. Kiếp trước cậu đã cùng Lý Vô Đình khắc bát hoa sen nên tài nghệ cũng không tồi. Cây châm gỗ này giống hệt với châm bạch ngọc lúc trước. Cậu đã sờ lên hoa văn của nó cả ngàn vạn lần rồi, nắm rõ như lòng bàn tay. Duy chỉ có một điểm khác biệt, đó là bên trên khắc hai chữ. Như Thâm, ngày 20 tháng 5 rơi vào thứ sáu. Buổi sáng Ninh Như Thâm còn có tiết học, Lý Vô Đình cũng phải đi làm. Vì muốn tạo bất ngờ nên cậu âm thầm làm mà không nói gì với Lý Vô Đình, chỉ dè dặt nhắn một mẩu tin. Mèo mèo, tối nay em muốn về nhà ăn cơm. Long Long, được. Ninh Như Thâm nhìn câu trả lời ngắn ngủn của anh, hả? Thế thôi sao? Lý Vô Đình không biết hôm nay là 20 tháng 5 à? Một. Cậu nắm cây châm trong tay, tim đập thình thịch. Nếu anh chú ý tới thì cậu sợ không còn bất ngờ nữa. Nhưng nếu anh không để ý, cậu lại thấy hơi hụt hẫng. Cậu về nhà trong cảm giác mâu thuẫn ấy. Cửa vào căn hộ đã được nhập vân tay của cậu rồi. Ninh Như Thâm mở cửa ra, bên trong yên tĩnh không một bóng người. Lý Vô Đình, vẫn chưa về sao? Cậu nhìn một lúc rồi lên tầng chuẩn bị thay đồ ngủ. Tới tầng trên, cửa phòng ngủ đóng chặt, Ninh Như Thâm đẩy cửa ra. Tầm mắt tối om, rèm cửa kéo kín mít. Ngay sau đó tầm mắt sáng bừng lên, những bóng đèn li ti lấp lánh thắp sáng khắp căn phòng. Chúng được trang trí như là nhụy của những đóa hoa. Trên chiếc bàn gần cửa sổ có một hộp quà nhỏ đang lặng lẽ nằm đó. Ninh Như Thâm nín thở, tim như bị treo lên. Đây là, cậu không thể thốt nên lời. Cho đến khi một bóng người xuất hiện bên cạnh. Lý Vô Đình cúi đầu nhìn cậu. Cũng được đúng không? Ninh Như Thâm chậm rãi thở ra. Đèn sáng lấp lánh khắp phòng đầy ấm áp. Khuôn mặt điển trai của Lý Vô Đình hơi đỏ lên, vẻ mặt anh hơi căng thẳng. Liệu có quê mùa quá không? Không, Ninh Như Thâm cảm động. Em còn có thứ phèn hơn kìa. 4. Lý Vô Đình, anh nuốt nước miếng rồi khẽ hỏi. Thứ gì mà, tốt hơn vậy? Ninh Như Thâm lấy ra cây châm mà mình nắm chặt trong tay suốt dọc đường. Chất gỗ mang theo nhiệt độ cơ thể cậu thoáng tỏa ra mùi hương. Khắc cái này cho anh, tuy là anh không cài được. Hàng mi của Lý Vô Đình run lên, hơi thở như ngừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhận lấy cây châm gỗ rồi xoa trong tay, giống hệt với cây châm bạch ngọc lúc trước, tinh xảo đến từng đường nét hoa văn, giống như là đã nối liền hai kiếp của bọn họ lại với nhau. 3. Châm tóc định tình, bên trên có khắc hai chữ. Như Thâm, Ninh Như Thâm nhìn vẻ mặt của anh, đột nhiên cậu bị ôm lấy, rơi vào vòng tay ấm áp và rắn chắc. Nụ hôn như thiêu đốt mang theo tình cảm trào dâng, đầu tiên rơi xuống cổ cậu, sau đó chuyển dần lên vành tai, đem đến cảm giác run rẩy tê dại. Cuối cùng, dưới hơi thở gấp gáp, nụ hôn ấy đặt lên môi cậu. Ninh Như Thâm nhắm mắt lại, bị hôn một cách đầy dữ dội. Cánh tay chắc nịch ôm eo cậu, Lý Vô Đình nắm cây châm chặt tới mức khớp xương trắng bệch. Dưới ánh đèn mờ ảo, Ninh Như Thâm bị hôn đến nỗi rớm nước mắt, gần như là đứng không vững. Cậu chống tay lên vai anh. Lý Vô Đình lùi lại, thở ra hơi nóng. Gì vậy? Ninh Như Thâm bám lên vai anh rồi cắn bờ môi mềm mại. Muốn xem anh tặng em cái gì? Dường như Lý Vô Đình cũng sực nhớ ra chuyện này. Anh khẽ buông cậu ra rồi kéo cậu về bên bàn. Dưới ánh mắt mong chờ của Ninh Như Thâm, anh mở hộp quà ra. Chiếc hộp nhung hình vuông màu xanh lam đậm lọt vào tầm mắt. Dường như Ninh Như Thâm đã hơi đoán ra, tim cậu như ngừng đập. Cậu nhìn chằm chằm nó, cho đến khi ngón tay thon dài của Lý Vô Đình mở chiếc hộp ra, một đôi nhẫn bạc sáng lóa yên lặng nằm ở bên trong. Một cái to, một cái nhỏ ghép lại với nhau, trái tim cậu như có một con sóng đang dâng cao. Lý Vô Đình lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn ra ngoài, bề mặt nhẫn không hề trơn bóng bằng phẳng, Ninh Như Thâm kiềm chế cảm xúc rồi cầm chiếc còn lại lên để nhìn kỹ hơn. Đây là một chút thiết kế riêng sao? Chiếc nhẫn thuộc về cậu dần tới gần, rìa của hai chiếc nhẫn ghép lại với nhau, kín kẽ không một vết hở, tạo thành một vòng tròn hoàn mỹ. Lý Vô Đình khẽ nói, thế này mới hoàn chỉnh, ngón tay Ninh Như Thâm run lên. Hai chiếc nhẫn ghép lại cùng nhau phản chiếu ánh sáng ấm áp từ những ngọn đèn xung quanh, giống như những điều thiếu sót trong cuộc đời trước đây của hai người cuối cùng cũng tìm được một nửa còn lại thật hoàn chỉnh. Khóe mắt cậu hơi ướt, trái tim như được lấp đầy. Hai người đeo nhẫn lên ngón áp út của nhau, Lý Vô Đình nắm tay cậu, một người trước nay luôn vững vàng và điềm tĩnh như anh mà giờ đây lại tỏ ra hăng hái lạ thường. Anh không giỏi nói những lời tâm tình âu yếm, vẫn chân thành và ngắn gọn như xưa. Một đời một kiếp, Ninh Như Thâm khẽ sửa lại. Đời đời kiếp kiếp. 2. Lý Vô Đình bật cười, nắm chặt tay cậu. Đời đời kiếp kiếp, trăm năm yên bình. 49. Hết. Cách chương.